Thời gian cùng anh triền miên. Chương 442, 442, từ nay về sau cô chính là vợ của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Dục Thần dáng người cao lớn ôm Đường Tâm Lạc nhỏ nhắn vào lòng. Tư thế hai người khiêu vũ không bằng nói tình tứ ôm nhau. Bởi vì đang mang thai nên Đường Tâm Lạc mang giày đế bằng. Đối diện với người cao 1m chính như Lục Dục Thần nên đặc biệt nhỏ nhắn. Anh nhẹ nhàng ôm cô vào trong ngực. Hai tay để sau thắt lưng cô. Mà Đường Tâm Lạc dứt khoát dựa vào ngực anh. Hai tay ôm lấy eo anh. Hai người cứ như vậy chậm rãi di chuyển theo tiếng nhạc. Đây là điệu nhảy mở màn cho bữa tiệc. Cho dù cách xa người khác cũng cảm nhận được không gian tình yêu giữa hai người. Những khách khứa ở đây thấy Lục Dục Thần như vậy đều cảm thấy một cỗ không chân thật. Lục Dục Thần khóe môi mang theo ý cười. Đôi mắt đều là tình yêu tràn đầy sủng nịnh. Mà người trong trí nhớ ngày xưa là người lạnh lùng không ái dám đến gần. Không phải chưa từng thấy anh cười. Nhưng nụ cười này cùng với kiểu cười lạnh lùng tàn khốc trước kia khiến cho người khác nghĩ không cùng một người. Mẹ, có phải có nhầm lẫn ở đâu không? Đường Tâm Lạc rõ ràng là một đứa tình nhân. Dựa vào cái gì mà có thể nhảy mở màn cùng Lục gia? Thật chán ghét, tất cả nội bật đều bị cô ta đoạt đi. Lục Chỉ Nghi ngồi ở xa, không nghe được lời vừa rồi Lục Dục Thần nói với người Đường gia. Mẹ cũng không biết, thật là tiện nghi cho con tiện nhân này. Cô ta vẫn chiếm hết mọi nổi bát. Mẹ nói xem. Đường Tâm Lạc có phải cho Lục gia uống thuốc mê không? Trường hợp như vậy, Lục phu nhân và Lục thiếu phu nhân còn đó. Sao cô ta lại có thể nhảy mở mà? Có phỏ hay không? Hai mẹ con nhìn nhau, nhìn thấy trong đáy mắt của đối phương tia không muốn thừa nhận. Đúng vậy, tại sao lại như vậy? Đây là bữa tiệc Lục gia giới thiệu vợ mình. Nhưng tình nhân Đường Tâm Lạc lại có thể xuất hiện ở đây. Hơn nữa còn ngồi bàn đầu tiên, lại còn có thể nhảy mở màn với Lục gia. Cái này thật sự là đánh vào mặt Lục thiếu phu nhân. Lục gia rõ ràng chống lưng cho Đường Tâm Lạc, rõ ràng muốn nói cho mọi người. Dù có Lục thiếu phu nhân, anh vẫn sủng ái Đường Tâm Lạc. Có không ít người có suy nghĩ này. Đôi mắt nhìn về hai người đang nhảy càng thêm ái muội không rõ. Lục Kinh Hạo ngồi bên cạnh mẹ con Cung Tiết Mị. Nghe hai người nói chuyện, tay phải không khỏi nắm chặt lại. Nghĩ đến lần trước mình yêu cầu phục hôn kết quả lại bị cự tuyệt Đường Tâm Lạc. Cô thật sự, thà làm tình nhân của Lục Dục Thần còn hơn phục hôn với anh ta. Tốt đẹp trở lại sao? Sau khi kết thúc điệu nhảy, ánh sáng lại được bật lên. Tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Cho dù khách khứa trong phòng có chướng mắt thân phận của Đường Tâm Lạc. Nhưng có Lục gia ở đây không dám không cho mặt mũi. Tiếng vỗ tay dừng lại. Lục Dục Thần nhẹ nhàng ôm Đường Tâm Lạc trong ngực. Ý cười trên mặt hơi dừng lại. Đưa cho Mạch Trạch một ánh mắt. Mạch Trạch rất nhanh đưa mic lại cho anh. Đường Tâm Lạc bị Lục Dục Thần nửa ôm vào trong ngực. Thấy anh lấy mic, trong lòng có chút hoảng hốt vì biết anh muốn nói cái gì. Đôi mắt xinh đẹp nhìn anh không chớp. Khuôn mặt anh tuấn. Mũi cao, môi mỏng, tất cả đã sớm khắc trong đầu Đường Tâm Lạc. Cho nên, người đàn ông này có phải đã sẵn sàng tuyên bố? Cô chính là vợ chính thức của anh sao? Cách chương.